Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 160, chính là bốn bọn họ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Trung Dụ Giai nhìn Nhu Di một cái. Rốt cục gật gật đầu. Ba người lúc xuống lầu. Mộ Tử Xuyên quả nhiên lại vẫn ở trong đại sảnh. Tựa hồ đang chuẩn bị ra ngoài. Bác sĩ gia đình đã đến đây qua. Đang muốn đi lên lầu xem danh khả. Không nghĩ tới cô lại kéo thân thể gầy yếu xuất hiện ở trước mặt đại gia. Để cho cô xuống tới làm cái gì? Mộ Ứng Thiên bởi vì trong lòng lo lắng, đã nóng nảy hai ngày hai đêm, lúc này tính tình khó tránh khỏi gắt gỏng chút. Anh nhìn Trung Dụ Giai, sắc mặt trầm xuống, mau để cho cô trở về nghỉ ngơi. Lúc này còn ngại trong nhà không đủ loạn sao? Trung Dụ Giai có phần ủy khuất. Nhưng vẫn lại là nâng nâng Danh Khả, đang muốn mở miệng khuyên cô trở về phòng. Danh Khả lại nhìn Mộ Tử Xuyên, vội vã nói, tôi có việc muốn cùng anh nói. Anh chờ, Mộ Tử Xuyên không biết đem thứ gì đó tới eo lưng treo. Danh Khả chỉ là nhìn thoáng qua trong lòng liền nhất thời lo lắng. Tử Khâm lại vẫn trong tay bọn họ, không thể chống chọi, tôi biết cô thấy vũ khí cỡ nhỏ trên eo mình kia. Mộ Tử Xuyên nhấp môi dưới, quay đầu nhìn cô, thanh âm lạnh nhạt, không tới bất đắc dĩ tôi sẽ không sằng bậy. Huống chi chúng ta bây giờ còn không có bất luận cái tin tức gì của bọn họ. Bọn họ nhất định là đang chuẩn bị tuyến đường chạy trốn mới có thể cho tới bây giờ còn không có điện thoại thông chi các ngươi lấy tiền bạc đi. Chụp người, cô khẽ đẩy đẩy, đem Nhu Di cùng Trung Dụ Giai đẩy ra. Mặc dù bước chân có phần không có thực nhưng vẫn lại là từng bước một đi đến trước mặt Mộ Tử Xuyên. Kiên định địa nói, có thể phiền toái anh tìm người từng ngồi từ được thả ra tại Đông Lăng đem tư liệu nhóm người tới hay không? Ánh mắt Mộ Tử Xuyên hơi hơi lóe, bỗng nhiên đáy mắt sáng lên, chính mình lấy điện thoại cầm tay ra bấm dãy số. Lập tức đem toàn bộ tư liệu điều tra những người từ trong tù được thả ra từ Đông Lăng tới. Đúng rồi, tuổi tác, đại khái đều đã tại 25 đến 35. Danh Khả lập tức nói. Mộ Tử Xuyên cũng lập tức nói với đầu bên kia điện thoại. Tuổi tác tại 25 đến 35. Mau, cha được lập tức gọi tôi. Cắt đứt điện thoại, anh xoay người lại đi đến bên cạnh bàn đem máy tính chính mình mở ra. Liên kết tín hiệu lên mạng, ngẩng đầu nhìn Danh Khả đi đến bên cạnh anh đứng. Ánh mắt nhu hòa không thể nhận ra, không có nhanh như vậy, bao giờ cũng một chút thời gian, cô để cho bác sĩ Chu kiểm tra cho cô. Danh Khả cực kỳ nghe lời, để cho bác sĩ Chu kiểm tra qua huyết áp cùng nhịp tim cho cô. Sau đó chờ người hầu bưng lên cháo nóng, cô lập tức cầm lấy thìa bắt đầu ăn, ăn được không tính an tâm, trong lúc một mực chú ý Mộ Tử Xuyên, muốn xem mặt anh có cái biểu tình gì. Mãi đến anh mở to mặt mày, ngón tay dài rơi vào ở trên con chuột, cô lập tức ném thìa đứng lên, thời điểm đứng lên vẫn lại là có phần choáng váng, nhưng rất nhanh để cho chính mình ổn định lại. Nhu Di cùng Trung Dụ Giai nghĩ tới đỡ một phen đều bị cô cự tuyệt rồi. Cô đi đến bên người Mộ Tử Xuyên ngồi xuống, Mộ Tử Xuyên đã đem những cái tư liệu này mở, đem tấm hình cho cô xem. Kỳ thật bộ dáng người rất nhiều đều đã không sai biệt lắm. Lại là kiểu tóc giống nhau như đúc, chỉ nhớ hơi chút thiếu chút nữa phỏng chừng đều đã nhận không ra. Dù sao khi đó ban đêm muộn, nhìn luôn luôn không rõ lắm, Mộ Ứng Thiên vẫn không nói gì. Ánh mắt lại thủy chung trói chặt trên người Danh Khả, liền ngay cả Nhu Di cùng Trung Dụ Giai cũng vậy. Mặc dù ngồi ở một góc không dám qua quầy nhiễu nhưng cũng là nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt Mộ Tử Xuyên cũng rơi vào trên mặt cô, một mực chú ý biến hóa sắc mặt hắn cô. Danh Khả nhìn rất chậm, một tấm, mở ra, xem qua đi, tốc độ không nhanh, tất cả mọi người biết cô xem nghiêm túc. Toàn bộ gian đại sảnh bao gồm mấy cái vệ sĩ ở trong góc kia không có ai dám phát ra một chút âm thanh. Bỗng nhiên lông mi Danh Khả khẽ nhếch, Mộ Tử Xuyên lập tức hỏi, cái này, hẳn là, mặc dù không phải cực kỳ xác định, nhưng có ít nhất 7 phần nắm chắc, cô nghiêng đầu nhìn Mộ Tử Xuyên, trong lòng đã bắt đầu có vài phần khẩn trương, Tử Xuyên đại ca, có thể đem tư liệu anh ta điều tra tường tận chút hay không? Tối hôm đó có 4 người, anh làm cho người ta điều tra thêm gần đây anh ta cùng người nào đi cùng một chỗ. Được, Mộ Tử Xuyên quay đầu, quét mắt trợ lý đứng ở một bên, lấy cái máy tính tới đây, giao đãi một câu như vậy, lại lấy điện thoại ra, tìm tư liệu người này vừa rồi điều tra được càng tường tận chút. Danh Khả đang nhìn những cái ảnh chụp này, chỉ sợ chính mình nhận sai người, cho nên muốn nhìn bên trong có thể còn có bộ dáng càng người ngày đó nhìn thấy hay không. Nếu là người thật đứng ở trước mặt cô có nắm chắc có thể nhận ra, chỉ bằng một tấm hình, thật sự rất khó. Rất nhanh tín hiệu liên kết Mộ Tử Xuyên lại sáng, đối phương đã tư liệu anh muốn chuyển tới. Danh Khả chỉ là nhìn thoáng qua lập tức kinh hô, là bọn họ, chính là 4 người này. Bởi vì quá kích động, người ngồi ở trên ghế cư nhiên thiếu chút nữa ngã xuống. Mộ Tử Xuyên nâng đỡ cô một phen, quay đầu nhìn Trung Dụ Giai một cái. Trung Dụ Giai lập tức hiểu ý tới đây đem Danh Khả nâng dậy. Cháu trở về phòng trước nghỉ ngơi. Chuyện kế tiếp liền giao cho Tử Xuyên đại ca. Anh nhất định có thể đem Tử Khâm cứu trở về tới. Trên cơ bản, trải qua lần trước Mộ Tử Khâm nằm viện, lại trải qua hiện tại lúc này hai người cùng nhau ra ngoài bị bắt cóc. Người Mộ gia đã coi cô như người một nhà. Cho nên, anh hai Tử Khâm cũng là anh hai của cô. Danh Khả cũng biết chính mình lưu lại đã không có bất luận cái ý nghĩa gì. Chỉ biết ảnh hưởng Mộ Tử Xuyên làm việc, nhưng muốn cô hiện tại trở về phòng cô cũng hoàn toàn không có biện pháp ổn định tâm thần xuống nghỉ ngơi. Ánh mắt Mộ Tử Xuyên khóa tại trên màn hình, vội vàng nhìn lướt qua lập tức gọi điện thoại làm cho người ta đem hoạt động gần đây 4 người này điều tra ra. Trình Anh cũng đem địa hình con đường núi kia điều tra tới. Làm cho người ta đem phụ cận theo dõi điều tra, rất nhiều chuyện cần anh đi xử lý. Căn bản không rảnh để ý tới những người khác, trong nhà có anh ở đây, liền giống như có cái trung tâm đứng đầu, mọi người chỉ là chờ anh đem sự tình xử lý tốt, chờ anh đem Mộ Tử Khâm cứu trở về tới. Danh Khả cũng không có trở về lầu 2, mà là nửa nằm ở trên ghế sofa, một mực chú ý biểu tình Mộ Tử Xuyên. Hiện tại mới biết được nam nhân này vì cái gì có thể tại trong vòng vài năm ngắn ngủn trực tiếp ngồi trên vị trí chiếc ghế hạng nhất Mộ thị. Anh quả thật có năng lực cùng tư cách như vậy. Lại nhìn ánh mắt Mộ Ứng Thiên nhìn anh, tựa hồ có anh ở đây, mọi người cũng có thể an tâm rồi. Anh có thể bỏ vị trí bây giờ thật sự cùng năng lực của anh có quan hệ vô cùng lớn. Chỉ là đáng tiếc, cô nhìn ra được quan hệ của anh cùng Tử Khâm cũng không làm sao tốt. Có lẽ Mộ Tử Xuyên coi Tử Khâm là em trai chính mình. Nhưng Tử Khâm thủy chung không có tiếp thu anh cùng mẹ anh. Bỗng nhiên, Mộ Tử Xuyên đứng lên, anh vừa đứng lên tới, hô hấp mọi người đều đã cơ hồ đình trệ, tất cả đều nhìn anh. Ba, sự tình có manh mối, con phải đi ra ngoài một bận. Ba ở lại nhà, bọn cướp tùy thời lại có điện thoại tới đây. Chỉ là bỏ lại những lời này, anh liền dẫn 3 tên vệ sĩ, vội vàng ra cửa, cách trương.